Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 997, chương 996 đặc thù nhiệm vụ 4. Chương 996 đặc thù nhiệm vụ 4 nói tới đây, Hạ Tịch dừng một chút, sau đó lộ ra chờ mong thần sắc. Này ngược lại là ta càng muốn muốn kết quả đâu, thật là cái quỷ hẹp hòi. Rượu Tiêu Lâm bất đắc dĩ mà thở dài, mới nói, hành đi, ta đây chính mình ăn chút mì gói. Ngươi mượn cái nước ấm tổng hành đi. Ngươi nói trước rõ ràng, ngươi đánh dấu mục đích của ta là cái gì? Hạ Tịch cũng không có bởi vì Rượu Tiêu Lâm đông xả tây xả mà quên chính mình ban đầu đàm luận đề tài. Ngươi nhìn xem ngươi như thế nào như vậy cố chấp đâu. Rượu Tiêu Lâm hướng tới Hạ Tịch đến gần vài bước. Chuyện này không phải ta không nghĩ nói, mà là hiện tại không đến thời điểm. Ta không thể nói a. Hạ Tịch nhìn Rượu Tiêu Lâm càng đi càng gần. Nàng lập tức đứng lên, sau này lui hai bước bảo trì khoảng cách. Đồng thời tay nàng nhiều ra một quả bom. Ngươi tốt nhất cho ta quy củ một chút, bằng không ta sinh khí lên cũng mặc kệ này từ trên xuống dưới ở bao nhiêu người. Nàng trực tiếp phát ra cảnh cáo, nàng phía trước vẫn luôn không có vận dụng bom. Là bởi vì biết một khi nổ mạnh này đống lâu liền tính là xong rồi, nhưng nếu Rượu Tiêu Lâm dám lại giống như lần trước như vậy động tay động chân, nàng cũng sẽ không bởi vì cố kỵ quá nhiều mà không dám ra tay. Một cái bom tuy rằng không gây thương tổn Rượu Tiêu Lâm, nhưng đối phòng ngự đạo cụ bền độ tiêu hao không nhỏ. Lại đến mấy cái bom, hủy diệt một cái cực phẩm phòng ngự đạo cụ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nàng hiện tại tuy rằng vô pháp giết chết Rượu Tiêu Lâm, nhưng chỉ cần phá hủy Rượu Tiêu Lâm phòng ngự đạo cụ, luôn là có biện pháp làm hắn thêm nữa mấy cái miệng vết thương. Này cũng đủ làm Rượu Tiêu Lâm có điều kiêng kỵ. Rượu Tiêu Lâm bước chân một đốn, ngay sau đó khẽ cười một tiếng. Mỹ nhân nhi, ngươi đem ta tưởng thành người nào? Ngươi sẽ không cho rằng ta tới gần ngươi chính là vì chiếm ngươi tiện nghi đi? Chính ngươi hành vi cái dạng gì, chính ngươi trong lòng hiểu rõ. Hạ Tịch tức giận mà nói. Rượu Tiêu Lâm vẻ mặt bị oan uổng bộ dáng, sau một lúc lâu nặng nề mà thở dài. Hảo đi, kia dù sao cũng phải trước làm ta ăn một chút gì đi, bằng không ta quá đói bụng, không có sức lực cùng ngươi nói chuyện a. Ta lại không có phùng thượng miệng của ngươi làm ngươi không thể ăn cái gì. Hạ Tịch dỗi một câu, chính là ta muốn mượn ngươi nước ấm mì gói a. Rượu Tiêu Lâm đối với Hạ Tịch cười, vẻ mặt vô tội, dù sao cũng phải trải qua ngươi đồng ý đi. Ta không đồng ý. Hạ Tịch một bộ dầu muối không ăn bộ dáng. Ngươi hoặc là liền đói chết, hoặc là liền ăn lương khô. Rượu Tiêu Lâm một bộ bị buộc không có cách nào bộ dáng. Vậy ngươi đem thùng rác cho ta, phương tiện ta ném rác rưởi tổng hành đi. Nói, hắn còn từ chính mình ô đựng đồ lấy ra một lọ sữa bò cùng một túi bánh nén khô. Hiển nhiên, hắn là có lương khô. Phía trước nói muốn ăn mì gói chính là vì cùng Hạ Tịch lôi kéo làm quen. Lần này Hạ Tịch nhưng thật ra không nói gì thêm. Nếu Rượu Tiêu Lâm đem rác rưởi loạn ném, quay đầu lại còn phải nàng chính mình thu thập, không bằng hiện tại liền đem thùng rác cấp Rượu Tiêu Lâm. Nàng nhấc chân đem bên người thùng rác đá xa một chút. Trong chớp nhoáng, Hạ Tịch tầm mắt rời đi kia ngắn ngủn một giây đồng hồ. Rượu Tiêu Lâm nhanh chóng cất bước tới gần, ở Hạ Tịch nhấc chân đem thùng rác đá ra đi thời điểm, Rượu Tiêu Lâm không có bị thương cái tay kia cũng đã bắt được Hạ Tịch cầm cho nổ khí cái tay kia cổ tay. Hạ Tịch phản ứng không chậm, nháy mắt liền phải ấn xuống trong tay cho nổ khí. Rượu Tiêu Lâm phảng phất đã sớm dự kiến điểm này, hắn tay hơi hơi dùng sức, Hạ Tịch không chịu khống chế mà buông lỏng tay, hắn lại miễn cưỡng nâng lên chính mình bị thương kia cái cánh tay, bắt được cho nổ khí, theo sát. Hắn đột nhiên thấp giọng niệm ra bốn chữ, tường ngăn vô nhĩ. Tấu chương xong, hết chương.